Trạch Thiên Ký TTV, chương 1187, 1187, quyển 7 chương 138 cái chết của Hắc Bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chi Sách khóe môi lộ ra nụ cười tự diễu, ánh mắt có chút thương cảm ngay trong đêm khi Tuyết Lão Thành vừa bị công phá, ngay sau khi nguy cơ Thánh Quang Đại Lục xâm lấn được giải quyết, hắn đã phải đối mặt 4 vị cường giả thần thánh của nhân tộc vây công. Theo ngài, đây là chuyện rất đau đớn, trong mắt của ta cũng giống như thế. Trần Trường Sinh nói, ta từng xem bút ký của ngài, còn có rất nhiều sách có liên quan tới ngài, ta thật sự rất hy vọng tối nay không nhìn thấy ngài, như vậy ngài vẫn là truyền kỳ trong lòng của ta. Vương Chi Sách buông tay Hắc Bào, đi tới dưới bậc thang, nhìn mọi người bình tĩnh nói. Xin lỗi, không khí khẩn trương bỗng nhiên bị một thanh âm cắt đứt. Ta nói, chư vị có thể tôn trọng ta một chút hay không? Nơi này là nhà của ta. Ma Quân đi về phía trước hai bước nói. Chẳng lẽ không phải ta mới là nhân vật chính của bi kịch tối nay sao? Đường Tam Thập Lục nghĩ tới lá thư này, mỉm cười nói. Bi kịch thường thường nguyên từ không được tự nhiên, ngươi còn trẻ, không tính là không được tự nhiên. Ta coi đây là lời ca ngợi. Ma Quân nhìn hắn nghiêm túc nói, xoay người nhìn về Hắc Bào chân tình ý cắt nói. Ngươi thật chuẩn bị cùng người nam nhân này rời đi sao? Hắc Bào khẽ cúi đầu, khóe môi lộ ra nụ cười thống khổ, mặc dù gương mặt màu xanh quỷ dị, lại như cũ có mỹ cảm yêu dị. Ma Quân ánh mắt trở nên cực nóng, nói, ta sẽ không để cho ngươi đi. Gió nổi lên, Vương Chi Sách không thấy động tác như thế nào, đã trở lại trên đài, bóp chặt cổ họng Ma Quân. Một pháp khí rơi vào dưới chân Ma Quân, vỡ nát bấy. Mới vừa rồi hắn dùng ma khí này nhắm vào Hắc Bào, nhưng chưa kịp phát động, đã bị Vương Chi Sách chế trụ. Ma Quân sắc mặt đỏ bừng, sắp không thở nổi, nhưng càng không ngừng cười. Vương Chi Sách chậm rãi buông lòng tay, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Hắc Bào té trên mặt đất đã chết, một thanh kiếm nhìn như bình thường xuyên qua thân thể của nàng, trực tiếp phá hủy u phủ của nàng. Cầm kiếm, là một người áo xanh vẫn ẩn giấu ở trong cái bóng của Ma Quân, cho đến tìm được cơ hội lúc trước mới đột một xuất thủ. Cho dù là có Ma Quân trợ giúp, cho dù lực chú ý của Vương Chi Sách đều ở trên thân Vương Phá bọn người, có thể giết người ngay trước mặt Vương Chi Sách, người áo xanh dĩ nhiên không phải là thích khách bình thường. Hắn là thích khách đệ nhất thiên hạ, Lưu Thanh, Trần Trường Sinh cùng Vương Phá liếc mắt nhìn nhau, Tầm Dương Thành trong mưa gió ba người đã đến đông đủ. Hắc Bào cứ như vậy mà chết, Vương Chi Sách lẳng lặng đứng ở trước người của nàng, không biết đang suy nghĩ gì. Đến cuối cùng, hắn cũng không xuất thủ. Hắn đem thi thể Hắc Bào bế lên, hướng ngoài ma điện đi tới, rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam Thập Lục nói với Ma Quân, cảm ơn, Ma Quân nói, ta nói rồi ta yêu nàng, không có biện pháp cùng năm cùng tháng mà sống, ít nhất cũng phải cùng năm cùng tháng mà chết. Đường Tam Thập Lục nói, không chịu nổi các ngươi, Ma Quân mỉm cười nói, sau này không cần chịu nữa, gặp lại, Trần Trường Sinh thật tình nói. Đi tốt, Đường Tam Thập Lục có chút khó khăn đi xuống xe lăn, nói với hắn. Đi thong thả, đi vào ma diễm như bóng đêm, thân thể Ma Quân dần dần biến thành hư vô. Cho đến thời khắc cuối cùng, trên mặt của hắn còn mang theo nụ cười, có chút thỏa mãn, có chút quỷ dị, không biết ý vị như thế nào. Tuyết rơi rồi, bông tuyết ở trong bầu trời đêm bay loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mảnh ánh sáng còn đang bay giữa bầu trời đêm tựa như pháo hoa. Vương Chi Sách ôm Hắc Bào rời Tuyết Lão Thành, nửa thành pháo hoa, nửa thành tuyết, nơi xa trên đồi tuyết một con dê đen lẳng lặng nhìn phía bên này. Ban đêm cuối cùng sẽ đi qua, ánh bình minh nhất định sẽ tới. Quân phản loạn rốt cục bị đánh tan, trốn ra khỏi kinh đô, Bình Bắc Doanh cùng Vũ Lâm quân hợp binh một chỗ, bắt đầu đuổi giết. Hiền Viên Phá đem quyền chỉ huy giao cho quan quân nhân tộc lưu tại Quốc Giáo Học Viện. Một đêm khổ chiến, cho dù hắn là nửa bước thần thánh cũng bị rất nhiều vết thương, nhất là bị Thiên Hải gia cao thủ vây công, vai trái bị chém ra một đạo lỗ hổng lớn, lúc ấy máu chảy giống như thác nước, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao đến lúc này, chính mình còn không cảm thấy hôn mê. Dĩ nhiên, những cao thủ Thiên Hải gia đó đều chết ở dưới thiết kiếm của hắn. Nghĩ đến rất nhiều năm trước, mình ở Thanh Đằng Yến bị Thiên Hải Nha Nhi đánh cho thành tàn phế, Hiên Viên Phá khó tránh khỏi có chút cảm khái. Hắn biết Thiên Hải Nha Nhi 3 năm trước đây đã chết, nghe nói là buồn bực mà chết. Đi trong Quốc Giáo Học Viện, cảm thụ được ánh mắt kính sợ thầy trò đưa tới, Hiên Viên Phá cảm thấy có chút không được tự nhiên. Quốc Giáo Học Viện thầy trò, rõ ràng coi hắn là thành người xa lạ. Nhưng hắn là cố nhân của Quốc Giáo Học Viện, thậm chí còn giống như còn có chức vị. Tàng thư lâu bên kia thanh tĩnh hơn rất nhiều, cái tường thấp kia đã hủy đi, tiểu lâu vẫn bảo lưu nguyên trạng, trừ Tô Mặc Ngu không có giáo tập cùng học sinh nào có thể ở bên trong. Gian phòng khác là để lại cho Chiết Tụ, Đường Tam Thập Lục, Trần Trường Sinh còn có hắn. Trước tiểu lâu có rất nhiều cây, trong rừng nhích tới gần phương hướng hoàng cung có nhiều đại thụ hơn. Hiên Viên Phá có chút hoài niệm, cũng có chút tiếc nuối. Trước kia hắn thường xuyên ở trong rừng cây đụng cây, hiện tại hắn không dám làm như vậy nữa, bởi vì hiện tại hắn tùy tiện va chạm cây dù to đến đâu cũng sẽ đứt rời. Đi tới bên kia hồ, Hiên Viên Phá thấy được kiến trúc chính mình quen thuộc nhất. Phòng bếp, ban đầu phòng bếp bị vô cùng bích hủy diệt, nơi này là sau này xây lại, nhưng không có bất kỳ khác nhau. Hiên Viên Phá đi vào phòng bếp, nhìn qua chén bầu bồn, nghĩ tới Trần Trường Sinh yêu cầu ít dầu ít muối, cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo vô cùng, tiếp theo nghĩ đến cùng Đường Tam Thập Lục đã ăn nước nấu lam long tôm tưới cơm trắng mấy lần, lại cảm thấy nước miếng muốn trôi ra. Trong phòng bếp không có gì ăn, xem ra bình thời nơi này không có ai dùng, Hiên Viên Phá có chút tiếc nuối. Trước khi rời đi, hắn nhìn đống củi chỉnh tề trầm mặc một lát, đem thiết kiếm đâm vào. Rất nhiều năm trước hắn ở chỗ này thổi lửa nấu cơm, theo thói quen vẫn làm như vậy. Chỉ bất quá hôm nay hắn không định đem thiết kiếm lấy đi, bởi vì hắn muốn học theo Đường Tam Thập Lục cùng Trần Trường Sinh. Mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm sau, Quốc Giáo Học Viện một gã tân sinh bị khi dễ ở trong đống củi phát hiện thanh thiết kiếm này, từ đó về sau sẽ phát sinh chuyện xưa như thế nào đây? Đối với chuyện này, Hiên Viên vô cùng mong đợi. Lạc Lạc nghe được chuyện này cũng rất cảm thấy hứng thú, nở nụ cười. Rất nhanh tiếng cười liền ngưng lại, tâm tình của nàng không phải quá tốt. Đêm qua rất dài, đầu tiên là Hoàng đế Sư Bá biến thành một cái mặt trời, ngay sau đó, tiên sinh ở Tuyết Lão Thành cùng nàng trò chuyện, bảo nàng không nên lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Lão Thành đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nếu Hoàng đế Sư Bá lợi hại như thế, vậy chúng ta còn tới kinh đô làm cái gì? Việc làm của chúng ta có phải là không có ý nghĩa không? Nàng đứng ở trên đại dong tụ nhìn Hiên Viên Phá nghiêm túc hỏi. Hiên Viên Phá đứng dưới tàng cây, lo lắng điện hạ sẽ té ngã, nói. Ngài đã mười mấy năm không trèo cây này rồi, coi chừng trơn. Lạc Lạc làm cái mặt quỷ quen thuộc nhảy qua một chạc cây, đi tới phía trước nhánh cây, nhìn về mặt hồ. Cây sẽ lớn lên, nhưng hình dáng sẽ không thay đổi quá nhiều. Viện trưởng đã nói quá trình quan trọng hơn so với mục đích ta đây nghĩ. Chúng ta đi kinh đô dĩ nhiên là có ý nghĩa, Hiên Viên Phá dừng một chút nói, thật ra ta cũng không hiểu ý tứ của những lời này. Ngươi thật là một con cẩu hùng đần, Lạc Lạc nói, Hiên Viên Phá nghĩ thầm nếu như ngươi không phải là điện hạ mà là Đường Tam Thập Lục ta đây khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lạc Lạc giải thích, tiên sinh ý tứ rất đơn giản, chúng ta cũng đều sẽ chết, mục đích đã là nhất định, như vậy quá trình dĩ nhiên mới là trọng yếu. Hiên Viên Phá rất chân thành suy nghĩ một chút nói. Thật giống như quả thật rất có đạo lý. Lạc Lạc nhìn mặt hồ, phát hiện một con cá chép vô cùng lớn, nhưng không biết có phải là một con cá trước kia hay không. Con cá chép dần dần chìm xuống đáy hồ. Bỗng nhiên, nó đong đưa cái đuôi bắt đầu sung sướng du động về phía mặt hồ, mang theo từng đạo bọt nước. Lạc Lạc cao hứng nở nụ cười. Rất nhiều ngày sau, Trần Trường Sinh đoàn người trở lại kinh đô. Đường phố còn có thể thấy dấu vết chiến tranh, có rất nhiều kiến trúc sụp đổ, nghe nói ngay cả Đông Ngự Thần Tướng Phủ khách sảnh cũng đã sụp, cũng may không có ai gặp chuyện không may. Bách Hoa Hạng Tửu lâu lại càng tổn thất thảm trọng, sau hai trường mưa thu, không biết từ nơi nào vẫn còn bốc lên khói. Trần Trường Sinh không về Ly Cung, mà trực tiếp đi Quốc Giáo Học Viện. Không bao lâu không thấy, nhưng cũng rất tưởng niệm. Lạc Lạc đang muốn nhào vào trong ngực của hắn, bỗng nhiên cảm giác được trên người hắn có chút ít địa phương khác biệt, không khỏi trợn to hai mắt. Trần Trường Sinh gật đầu, Lạc Lạc a một tiếng nhẹ, vội vàng bụng miệng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Trần Trường Sinh cười vuốt vuốt đầu của nàng, Lạc Lạc oai cái đầu, híp mắt giống như con tiểu lão hổ, rất là khả ái. Trần Trường Sinh thu tay lại, Lạc Lạc đang chuẩn bị tiếp tục động tác nhào vào trong ngực tiên sinh mới vừa rồi, chợt thấy được Việt Bạch Y, nàng vội vàng thu lại nụ cười, thật tình nói. Gặp qua sư nương, Từ Hữu Dung trở lại, Đường Tam Thập Lục cũng trở lại, Tô Mặc Ngô cùng Sơ Văn Bân thầy trò cũng trở lại. Dĩ nhiên, có một số người không về được, Quan Phi Bạch cùng Bạch Thái chưa tới kinh đô cùng Cầu Hàn Thực gặp gỡ, trực tiếp trở về Ly Sơn. Ly Sơn các đệ tử thấy bình cho cốt này, khóc lớn một hồi, sau đó say đủ ba ngày. Thất Gian cũng rất thương tâm, bởi vì Lương Bán Hồ sư huynh đã chết, nhưng nàng không uống rượu, bởi vì trừ thương tâm, nàng còn rất lo lắng. Chiết Tụ chưa trở về, hắn không về Ly Sơn, cũng không về Quốc Giáo Học Viện, trên Thảo Nguyên Lang tộc bộ lạc cũng một mực tìm tin tức của hắn. Không ai biết hắn ở nơi đâu, cũng không biết hắn sống hay chết. Trần Trường Sinh nhìn cửa phòng đóng chặt nói, năm đó hắn có thể từ trong chu mục sống sót đi ra ngoài, không có đạo lý lại chết như vậy. Đường Tam Thập Lục nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta cũng cho là hắn còn sống, bởi vì hắn còn thiếu ta rất nhiều tiền chưa trả. Tuyết Lão Thành nghênh đón mùa đông lạnh lẽo, bão tuyết như là lông ngỗng nhẹ bay không ngừng rơi. Trong thành bởi vì vương công quý tộc sau khi chết lưu lại vật liệu đủ nhiều, coi như không tệ, cuộc sống ngoài thành lại rất khó khăn. Nhân tộc chiếm lĩnh quân sự dùng luật pháp nghiêm khắc duy trì trị an trong thành, ngoài thành thì quản không được nhiều như vậy, chỉ đành xem mùa xuân sang năm có lương thực trợ giúp đến hay không. Thành Bắc có phiến sườn núi, bị tuyết bao trùm một tầng thật dày, căn bản không cách nào nhìn ra nơi này đã từng là một tòa mộ viên. Chỉ có mặt bia đen thỉnh thoảng lộ ra khỏi tuyết cho thấy tác dụng khi xưa của nơi này. Đất tuyết bỗng nhiên động dần dần đội lên, sau đó tuyết đọng rơi xuống, lộ ra một người. Người kia mặc áo rách nát, da lộ ở ngoài y phục màu xanh nhạt làm người ta nôn mửa, tỏa ra mùi thúi nồng đậm, thật không biết là thi thể hay là người sống. Nếu như không phải là khí trời quá mức lạnh lẽo, chỉ sợ những mùi thúi này đã truyền tới chỗ rất xa. Quái nhân kia nâng lên tuyết đọng, chậm chạp lau rửa thân thể màu xanh của chính mình, sau đó từ trong mộ tìm được một áo choàng màu đen, mặc vào trên người. Dì Mạo nhấc lên, có thể ngăn trở gió tuyết, cũng có thể ngăn trở tầm mắt. Mơ hồ có thể thấy ánh mắt quái nhân này vô cùng lạnh lùng. Cách chương.